Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, tìm tới ngươi. Vũ trụ cấp cường giả Cảnh Hạo tiến đến, canh, nam. Bạch Phong sau khi nghe được nói thẳng, ta là tần quản sự nơi xa thân thích, nguyên lai là tần quản sự nơi xa thân thích a. Vậy được đi. Nhanh nghỉ ngơi đi, dù sao buổi sáng ngày mai còn có rất nhiều sống muốn làm. Đại Hán trực tiếp cười lạnh nói. Bạch Phong nghe xong, hướng thẳng đến gian phòng một cái trưng bày tạp vật, trống không một cái giường cửa hàng đi đến. Làm Bạch Phong bắt đầu đem trên giường tạp vật lấy xuống thả tới trên mặt đất thời điểm. Đại Hán bỗng nhiên mở miệng nói. Huy, tiểu tử, ai để ngươi động những vật kia? Vậy ta ngủ đây. Bạch Phong nghe xong, ngừng lại, nhìn về phía Đại Hán trực tiếp hỏi. Đại Hán chỉ băng lãnh mặt đất nói. Mặt đất, được. Bạch Phong nghe xong, vậy mà không có bất kỳ cái gì phản bác. Trực tiếp thì nằm trên mặt đất nghỉ ngơi. Cái này ngược lại để chuẩn bị nhìn đến Bạch Phong bị chọc giận. Từ đó nghỉ ngơi một chút, Bạch Phong Đại Hán cùng còn lại 4 người ngây ngẩn cả người. Thật giống như xương cốt một chút kẹt tại cổ họng cái kia một dạng. Cực kỳ khó chịu, rốt cuộc tìm được ngươi. Ngay tại Bạch Phong vừa mới nằm xuống, còn lại 5 người suy nghĩ nên tìm cái gì khác phương thức giáo huấn một chút Bạch Phong thời điểm. Một đạo lạnh lùng vô cùng thanh âm bỗng nhiên theo trong gian phòng vang lên. Xoát, xoát, xoát, cánh tay Trần Đại Hán các loại 5 người toàn bộ đều nhìn sang. Mà Bạch Phong cũng là xoay người nhìn sang, làm Bạch Phong nhìn đến trong gian phòng bỗng nhiên người xuất hiện. Kinh hãi đột nhiên theo trên mặt đất bò lên. Bảo Linh, gia hỏa này muốn tìm, không phải là ta đi. Bạch Phong nhìn lấy trong gian phòng, bỗng nhiên thêm ra tới một tên hình dạng phổ thông thanh niên tóc tím. Miệng đều có chút phát bầu mà hỏi. Bạo Linh lúc này cũng là dùng cực kỳ ngưng trọng giọng nói. Chủ nhân, hắn nhìn chằm chằm vào ngươi. Ngươi nói có đúng hay không ngươi? Không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà tại tìm ngươi. Không sai, lúc này xuất hiện trong phòng thanh niên tóc tím. Chính là lúc trước Bạch Phong còn tại Hồn Thiên Đại Lục thời điểm. Chuẩn bị đánh giết theo siêu cấp bạo thần Bảo Dương làm bên trong bay ra tới Đại Yêu Tử Điện Đường. Lang lúc xuất hiện tên kia đem Tử Điện Đường lang đánh chết vũ trụ cấp cường giả. Huy, ngươi là ai? Cánh tay Trần Đại Hán lúc này nhìn lấy thanh niên tóc tím. La lớn, tiểu tử thật điên a, thật không đến quân ta đang tra hỏi ngươi đó sao? Xem ra không cho ngươi chút giáo huấn, ngươi là không sẽ trung thực. Cánh tay Trần Đại Hán bên người liền cái tiểu đệ nhìn đến thanh niên tóc tím không để ý đến bọn. Họ quân ca, ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên Bạch Phong, đều lộ ra nổi giận chi sắc đại mắng lên. Rất phiền, thanh niên tóc tím lúc này trực tiếp nâng tay phải lên. Tay phải bay thẳng đến hướng cánh tay Trần Đại Hán các loại 5 người. Một cỗ màu tím bỗng nhiên theo tay phải bên trong nổ bắn ra mà ra. Trong nháy mắt tướng ngũ người bao phủ. Sau đó, 5 người theo màu tím cùng nhau biến mất tại trong phòng. Ngươi tìm ta làm cái gì? Chúng ta cũng không nhận biết a. Bạch Phong nhìn lấy thanh niên tóc tím. Cảnh giác mở miệng hỏi. Thanh niên tóc tím nghe xong. Trong mắt lóe lên một vệt sát cơ hỏi. Bảo thần hình thiên vũ ở nơi nào? Bảo thần hình thiên vũ. Bạch Phong nghe được thanh niên tóc tím mà nói về sau. Thần sắc lúc này sững sờ. Nhưng cũng là rất nhanh thì hiểu rõ ra. Cái này hình thiên vũ không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là lão bảo thần. Ta nói ta không biết. Ngươi có tin hay không? Bạch Phong nhìn lấy thanh niên tóc tím. Toát ra một vệt cười khổ nói. Ha ha ha, thanh niên tóc tím nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Nhịn không được phá lên cười nói. Buồn cười, thật sự là buồn cười. Ngươi có được giống như hắn lực lượng. tất nhiên là đệ tử của hắn hoặc lực lượng người thừa kế. Ngươi nói ngươi không biết, ngươi nói ta sẽ tin sao? Có thể ta thật không biết. Bạch Phong bất đắc dĩ nhún vai nói. Oanh, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập cả phòng. Thanh niên tóc tím nhìn chằm chằm Bạch Phong nói. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ngoan ngoãn nói cho ta biết Hình Thiên Vũ đến cùng ở nơi nào. Ta không giết không quan hệ ngươi. Nhưng nếu như ngươi không có nói, thật sự là xin lỗi, ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Bảo Linh, ngươi nói ta liều mạng cùng gia hỏa này đánh một trận. Thắng tỷ lệ có bao nhiêu? Bạch Phong phát giác được đối phương không còn che giấu sát cơ. Trực tiếp đối Bảo Linh dò hỏi. Bảo Linh trực tiếp hồi đáp. Chủ nhân, cái tỷ lệ này có thể xuất hiện số âm sao? Nghe được Bảo Linh mà nói về sau, Bạch Phong sắc mặt lúc này đen lại. Hắn tự nhiên minh bạch Bảo Linh lời này ý tứ, căn bản không có bất luận cái gì hy vọng chiến thắng. Xem ra, chỉ có một cái biện pháp có thể thử một lần. Bạch Phong lúc này đã có một cái quyết định. Bảo Linh, mở ra tự cứu hình thức, ta có thể bảo trì trạng thái, biết được đến đón lấy phát sinh hết thảy. Bạch Phong lúc này đối Bảo Linh trực tiếp hỏi. Bảo Linh nghe được Bạch Phong, liền biết Bạch Phong cái này là chuẩn bị sử dụng lão bạo thần sau cùng một tia bản nguyên chi lực. Chủ nhân, dù sao đó là lão bạo thần một tia bản nguyên chi lực. Nếu như ngươi muốn bảo trì thần trí, cần tiêu hao 11 tỷ bạo điểm. Bảo Linh nói thẳng, Bạch Phong nghe xong trực tiếp nở nụ cười. 11 tỷ bạo điểm không trọng yếu. Trọng yếu là, có biện pháp, tiêu hao 11 tỷ bạo điểm. Bảo trì thần trí, mở ra tự cứu hình thức. Bạch Phong lúc này thần sắc nghiêm túc trực tiếp đối Bảo Linh nói ra. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, một cỗ lực lượng kinh khủng bỗng nhiên theo trong cơ thể của hắn bạo phát ra. Sau đó, Bạch Phong cảm giác được một cỗ cường đại linh hồn bắt đầu trưởng khống thân thể của mình. Linh hồn của mình không bị khống chế bị chen về tới ngay trong thức hải. Đây hết thảy đều là tại hắn thần trí rõ ràng dưới tình huống hiểu được. Nếu không, lúc này hắn sợ là đã sớm đã mất đi thần trí. Không biết lúc này phát sinh hết thảy. Xoát, Bạch Phong chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn đến đối diện thanh niên tóc tím về sau, bỗng nhiên nhếch môi nở nụ cười nói. Cảnh Hạo, không nghĩ tới, ngươi lại còn đang tìm ta. Thanh niên tóc tím nghe được cái này thanh âm quen thuộc. Trong mắt sát cơ tăng vọt nhìn chằm chằm Bạch Phong cười lạnh nói. Hình Thiên Vũ, ngươi cũng là vô tận vũ trụ hư không bên trong. Bá tuyệt một phương bảo thần. Lúc này vậy mà khuất tại một người thể nội, thật sự là đầy đủ mất mặt a. Ta có thể không có cảm giác được mất mặt. Đây là người thừa kế của ta, ngươi muốn đối phó hắn là không thể nào. Dù là ta lúc này chỉ còn lại có bản nguyên chi lực, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Rời đi đi, ngươi chỗ đại thế giới kia, ta thế nhưng là đã còn cho ngươi. Không muốn tại đối với ta hồ giảo man chiền. Hình Thiên Vũ lúc này nhìn chăm chăm Cảnh Hạo nói. Thẳng, hừ. Cảnh Hạo nghe xong, lạnh hừ một tiếng nói. Trả lại cho ta, ngươi trực tiếp diệt ta xuất sinh đại thế giới một nửa sinh linh. Gọi là trả lại cho ta sao? Hừ, Hình Thiên Vũ nghe nói như thế, cũng lạnh hừ một tiếng nói. Cảnh Hạo, ta không có đưa ngươi ra đời đại thế giới trực tiếp diệt đi. Đã là cho ngươi lớn lao mặt mũi, ngươi khác cho thể diện mà không cần. Chủ nhân, đã nghe chưa? Bị lừa, không chỉ có là ngươi bị lừa, thì liền ta đều bị lừa. Cái này lão bạo thần thật không phải vật gì tốt. Gạt ta nói chỉ có 3 đạo bản nguyên chi lực. Kết quả, chính mình toàn bộ bản nguyên chi lực đều tại trong cơ thể ngươi cất giấu. Coi như lần này sau đó, gia hỏa này cũng căn bản sẽ không biến mất. Bảo thần cung bên trong, Bảo Linh lúc này tức hổn hển đối Bạch Phong nói ra. Bạch Phong nghe xong, nở nụ cười nói, không sao, tối thiểu tình huống hiện tại đã chứng minh một chút. Cái kia ngay tại lúc này ta nghe hết thảy, nhưng hắn nhưng lại không biết. Cái này đại biểu ta có lật bàn tư bản. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.